Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 86, Thu Hoạch Mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn trong nội tâm một hồi kích động, nhị giai hạ phẩm linh mộc hay là tang thụ, cái này giá trị cũng không phải là từ kim thảo có thể so sánh, mặc dù là không có thể đặc thù công dụng tang thụ, đã đến nhị giai, kia cảnh lo đều là có thể dùng đến luyện chế pháp khi tang thụ ra có thể dùng đến chế giấy thế nhưng thượng các loại lá bùa. Đại đa số nhị giai và phía trên lá bùa, phần lớn là dùng linh mộc vỏ cây chế thành. Quả dâu cũng là giá trị cực cao linh quả, có thể cất rượu tái sinh vì luyện đan nguyên liệu. Mặc dù là tang thụ cành khô, đốt thành linh than, giá trị cũng là cực cao. Là quan trọng nhất còn không phải những thứ này, tang thụ lớn nhất giá trị là lá dâu có thể dùng đến nuôi dưỡng linh tầm các loại linh trùng. Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi linh khí đầy đủ, bình thường thảo mộc tiến hóa vì linh thực rất thông thường, cấp thấp linh thực tiến giai cũng không ít, tang thụ lớn lên cũng không sai biệt lắm, bất đồng trồng loại cũng liền quả dâu sẽ có rõ ràng khác nhau. Lúc này, cái này gốc tang thụ thượng không có quả dâu, hắn cũng không có cách nào phân biệt xuất cụ thể trồng loại. Tại ít ai lui tới chỗ, nhiều năm đầu tang thụ thượng đa số sẽ có hoang dại linh tầm nghỉ lại, cái này gốc tang thụ ít nhất cũng phải có 400-500 năm, thượng mặt sao lại, há có thể không có linh trùng. Hắn phóng xuất thần nhận thức chi lực hướng tán cây thượng quét tới, cái này tang thụ thượng quả thật có một ít linh trùng, đáng tiếc đều là không có thể giá trị đồ chơi, vậy mà một cái tầm đều không có. Hắn có chút không cam lòng, chỉ huy đã phóng đi ra 200 chỉ truy hồn ong, đến tán cây thượng đi đem tất cả trồng loại côn trùng cũng mang xuống một cái hàng mẫu. Làm vì hiếu chiến linh ong, truy hồn ong lo những sự tình này đều là quen việc dễ làm, rất nhanh liền đem cực lớn tán cây quét sạch một lần, dẫn theo hơn 10 trồng côn trùng xuống, đáng tiếc đều là không chỗ hữu dụng côn trùng có hại. Vương Đạo Viễn hỏi thăm những thứ này truy hồn ong, có phát hiện hay không có thể kỳ quái thứ đồ vật, mấy cái truy hồn ong trả lời, phát hiện một chồng màu trắng đồ vật chỉ có thể dùng con mắt trông thấy, lại cảm ứng không đến. Truy hồn ong tuy là thần thức nhỏ yếu, nhưng cũng là có thần thức chi lực. Dùng thần thức chi lực cảm ứng không đến, chỉ có thể dùng con mắt chứng kiến, thứ này hẳn là có tránh né thần thức dò xét tác dụng. Hắn tự mình bò thượng tán cây, nhìn xem điều này có thể tránh né thần thức dò xét đến tột cùng là có thể thứ đồ vật. Tán cây đã bị truy hồn ong càn quét qua một lần, hẳn là không có thể nguy hiểm. Dù vậy, Vương Đạo Viễn vẫn đang xuất ra năm đó Dương lão tổ đưa cho hắn này miếng ngọc bội, dắt ở bên hông, một khi gặp được đánh lén, tốt kích phát ngọc bội tự bảo vệ mình. Kim giáp phù, thổ giáp phù một khi phát động, linh khí chấn động quá lớn, dễ dàng đưa tới yêu thú, hơn nữa lực phòng ngự không bằng ngọc bội. Huống chi ngọc bội sử dụng một lần là không cần bất luận cái gì thành phẩm, hắn thân thượng còn lại linh phù cũng không tính quá nhiều, chỉ vẹn vẹn có không đến 500 chương, hay là muốn tiết kiệm một điểm. Trải qua truy hồn ong càn quét, tán cây thượng cũng không có thể vật còn sống, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có bị công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỏ thượng tán cây về sau, cũng không phóng xuất thần nhận thức, dù sao thứ này có thể lẩn tránh thần thức chi lực, thần thức cũng quét không đến có thể thứ đồ vật, chỉ có thể dùng này mấy cái truy hồn ong dẫn đường. Rất nhanh, tại truy hồn ong dưới sự dẫn dắt, Vương Đạo Viễn liền phát hiện chúng theo như lời đồ vật. Cái này ngoạn ý có người thành niên ngón tay cái này thể đại, dài hình bầu dục, toàn thân tuyết trắng, cẩn thận quan sát còn có thể chứng kiến mặt ngoài có chút tuyến dấu vết. Rất rõ ràng là kén tầm, Vương Đạo Viễn kiếp trước cũng nuôi dưỡng qua mấy cái tầm chơi, nhận thức thứ này sẽ không nhận sai. Vương Đạo Viễn tại tán cây thượng tìm tòi một phen, tổng cộng đã tìm được hơn 30 chỉ kén tầm thu vào Linh Châu không gian. Hắn còn lại để cho phân thân tra xét thoáng một phát vạn linh phổ, đã biết cái này trồng linh tầm tin tức. Cái này trồng linh tầm danh vì cấm thần tầm, bình thường vì nhất giai thượng phẩm linh trùng, nếu như có thể dùng nhị giai linh thực vì ăn, có rất lớn tỷ lệ có thể đi vào giai vì nhị giai hạ phẩm linh trùng. Cấm thần tầm tơ tầm có thể lẩn tránh thần thức chi lực dò xét. Dùng cấm thần tầm tia vì nguyên liệu, luyện chế thành linh giáp, mặc ở thân thượng, có thể tránh né thần thức dò xét, rất được thích khách hoan nghênh. Cấm thần tầm tia giá cả cũng là không thấp, một cân tơ sống có thể bán 200-300 khối linh thạch. Kế tiếp chính là rời trồng tang thụ chuyện, đương nhiên không phải rời trồng cái này thể một cây đại thụ. Hắn đem thần thức hao hết cũng không có khả năng hoạt động cái này thể đại nhất cây, huống chi cây lớn dễ sâu, trúc cơ tu sĩ cũng không có khả năng đem cái này thể đại nhất cây nhổ tận gốc. Cái này thể một gốc cây sinh trưởng mấy trăm năm đại thụ, bên cạnh tuyệt đối sẽ có nó hậu thế, tìm vài cây nhỏ mầm rời ngã vào không gian là được rồi. Bất quá tang thụ là có thể trồng sinh sôi nảy nở, cây to này cũng không có thể không công phóng qua. Dù sao cũng là nhị giai hạ phẩm linh mộc cùng nó hậu đại, muốn trưởng thành nhị giai linh mộc hay là cần thời gian rất lâu. Mà tháo xuống một ít đại thụ non cành trồng, sẽ nhanh hơn phát triển vì nhị giai linh mộc. Hắn hái được thượng trăm cây mới cành, cùng tầm 10 cây cánh tay thô lão cành. Vương Đạo Viễn ngược lại là muốn nhiều chém mấy cây lão cành, đáng tiếc có lòng không đủ lực, lão cành cường độ tuy là so không được thụ cành, nhưng là có thể so với nhất giai trung phẩm pháp khí, dùng huyền dương kiếm chém đứng lên đặc biệt tốn sức. Những thứ này lão cành đã có thể dùng đến chế tạo nhất giai thượng phẩm pháp khí, muốn đánh tạo nhị giai hạ phẩm pháp khí, này liền cần cái này khỏa tang thụ thụ cành. Căn cứ hắn đối linh mộc rất hiểu rõ, mới cành dễ dàng mọc dễ sống, nhưng linh khí chưa đủ, phát triển vì nhị giai linh mộc tốn thời gian càng dài. Mà lão cành tuy là sống không dễ, nhưng linh khí đầy đủ chỉ cần sống, rất nhanh có thể phát triển vì nhị giai linh mộc. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Đạo Viễn theo tán cây thượng xuống, tìm được mấy cây một cái cao hơn người tang thụ mầm, cả gốc mang chung quanh đất cũng bào đi ra, phóng tiến linh châu không gian. Rời trồng những thứ này tang thụ mầm, là vì phòng ngừa cái này trồng tang thụ phẩm trồng đặc thù, vạn nhất trồng nhánh cây không thể sống, cũng có cây giống đồ dự bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, căn bản không cần hắn phân phó, cứ dựa theo ý của hắn, thanh lý ra hai mẫu ruộng linh điền, phân biệt dùng để trồng thực tang thụ cùng từ kim thảo. Không gian trồng ba mẫu hoàng vân thảo, mấy năm qua đã có không ít tồn hàng. Mà hắn dùng không được bao lâu có thể luyện chế nhị giai hạ phẩm linh phù, đối hoàng vân thảo nhu cầu không lớn, lại trồng quá nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ba mẫu hoàng vân thảo dọn ra hai mẫu ruộng, một mẫu nửa trồng linh cây dâu, nửa mẫu trồng thực từ kim thảo. Hắn ở đây kề bên này bắt thỏ, chặt cành, rời trồng cây giống, làm ra động tĩnh không nhỏ, nhất định phải mau rời khỏi. Tại yêu thú hoành hành địa phương, mạnh mẽ đâm tới là tối kỵ, gây ra động tĩnh còn không chạy càng là tối kỵ. Thu thập xong hết thảy về sau, Vương Đạo Viễn trở lại lúc ban đầu phóng ra truy hồn ong địa phương. Căn cứ lúc ấy truy hồn ong hồi báo, còn có mặt khác mấy chỗ địa phương tồn tại có giá trị linh thực. Theo sau truy hồn ong, Vương Đạo Viễn tiếp tục tìm tòi linh vật, không bao lâu lại lần nữa đã tìm được một cây linh thực. Bích ngọc dưa hấu, cái này gốc bích ngọc dưa hấu, dưa đằng dài quá hơn một trượng dài, thượng mặt kết thúc 5-6 cái dưa hấu, có 3 cái thành thục. Thành thục dưa có bóng rổ lớn nhỏ, lớn lên tròn vo, dưa ra xanh biếc tựa như ngọc bích bình thường, bích ngọc dưa hấu danh tự cũng bởi vậy mà đến. Bích ngọc dưa hấu là nhất giai trung phẩm linh thực, linh khí đầy đủ, luyện khí tu sĩ ăn hết có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, hương vị cũng là thật tốt. Bích ngọc dưa hấu mặc dù tốt nhưng không có cái nào thế lực nguyện ý trồng thực, thứ này hiện tại quá hủy linh điền. Nhất giai linh điền trồng thực một cha bích ngọc dưa hấu, 10 năm đều không thể lại trồng thực linh vật, linh điền trong linh khí đều bị bích ngọc dưa hấu hấp thu. Vương Đạo Viễn cũng không phải lo lắng, linh châu không gian trong trồng thực cái này thể nhiều linh vật còn chưa từng bái kiến linh điền trong linh khí giảm bớt. Ngọc Tuyền Phong Thượng cũng có thể trồng thực một ít, dù sao Ngọc Tuyền Phong Thượng linh điền, đại đa số cũng không phải tự nhiên tạo ra, mà là dùng Ngọc Long Tuyền Thủy đổ vào đi ra, linh điền trong linh khí bị hấp lo, lại dùng Ngọc Long Tuyền Thủy đổ vào là được. Nhậm bích ngọc dưa hấu hấp thu nhiều hơn nữa linh khí chính là nhất giai trung phẩm linh thực, còn có thể đem tam giai thượng phẩm linh mạch hấp lo phải không? Hắn đem cái này gốc dưa hấu đằng cả gốc mang đất một khối móc ra trồng đến linh châu không gian bên trong. Dứt khoát chỉ có một cây, hơn nữa bích ngọc dưa hấu chủ yếu là làm cái ăn vặt ăn, không đáng giá đơn chiếm một mẫu linh điền, liền cùng kim ti linh tảo cùng viêm dương mộc lách vào tại một khối. Mặc dù về sau trồng khá hơn rồi, toàn bộ trồng dưa hấu cũng không phải không được, có thể chơi một đêm kiếp trước lập thể nông nghiệp. Cách chương.